Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 812, Thiên địa tạo hóa đao pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi nghe vậy không khỏi trợn mắt, khẩu khí thật lớn, mình muốn học gì thì vị sư tôn này có thể dạy cái gì, thật sự quá tự đại, không thể không thừa nhận vị sư tôn này đích thật vô cùng cường đại, phòng trừng ít nhất phải là kim tiền, không, hẳn còn trên kim tiên, phòng trừng đã đến đại la kim tiên rồi. Lời của sư tôn là thật sự, ta nghĩ học công pháp gì ngài cũng có thể dạy cho ta sao? Dương Lỗi hỏi, sư tôn lợi hại nhất, sư đệ, ngươi lại hoài nghi sư tôn, hừ, sư tôn, ngài nên cho hắn một chút giáo huấn mới phải. Tô Anh xen lời nói, ha ha, Tô Nghiên cười cười, nói, tuy rằng không phải công pháp nào ta cũng biết, nhưng công pháp bình thường ta vẫn lấy ra được, cho dù không có ta cũng có thể sáng tạo ra. Như vậy sư tôn có biết chân long bí quyết hay không? Dương Lỗi hỏi, chân long quyết, Tô Nghiên giận mình, ngươi lại biết chân long quyết. Đệ tử tu luyện chính là chân long quyết nhưng không được hoàn chỉnh, chỉ lấy được bộ phận phía trước mà thôi, hiện giờ đệ tử đã tu luyện xong, cho nên đệ tử hy vọng lấy được chân long quyết đầy đủ, không biết sư tôn có hay không? Dương Lỗi nói, Tô Nghiên nói, ta không có chân long quyết, cũng không thể dạy cho ngươi. Nếu sư tôn không có chân long quyết, vậy thôi đi, thể chất của đệ tử cũng không thích hợp công pháp khác. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, đối với hắn mà nói không cần công pháp, nhưng nếu là bí kỹ cũng cần một chút, đương nhiên đại tạo hóa thủ đã thật cường đại, nhưng tu vi của hắn quá yếu nên không thể phát huy uy lực chân chính. Nếu ngươi không cần công pháp, như vậy ngươi muốn kỹ pháp gì? Tô Nghiên cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, chỉ cười hỏi Dương Lỗi. Không biết sư tôn có kỹ pháp gì có thể dạy cho đệ tử? Dương Lỗi hỏi, nếu như có kỹ pháp tốt, mình tu luyện được cũng là chuyện tốt, dĩ nhiên đối với hắn mà nói một ít đan phương, phù phương cùng thiên tài địa bảo hay linh dược, cực phẩm quáng thạch đều thật tốt. Ngươi thích kỹ pháp loại kỹ xảo hay là loại lực lượng? Tô Nghiên nói, ta có một loại kiếm pháp tên vô ảnh kiếm pháp, một khi thi triển là vô thanh vô tức đánh chết địch nhân, còn có một loại đao pháo vô cùng cương mãnh, tên là thiên địa tạo hóa đao, tổng cộng là 81 đao, mỗi đao đoạt thiên địa tạo hóa, một khi luyện thành uy lực vô cùng, có thể xé nát thiên địa, thậm chí hủy diệt vũ trụ. Tạo hóa đao pháp, Dương Lỗi nghe vậy thật sừng sốt, khẩu khí thật lớn, xé nát thiên địa, hủy diệt vũ trụ, thật sự quá khoa trương, nếu khủng bố như vậy chỉ sợ không có tu vi thánh nhân là không thể phát huy. Hắn nhìn Tô Nghiên nói, sư tôn, đệ tử học thiên địa tạo hóa đao pháp này đi. Nếu ngươi đã quyết định, hy vọng ngươi có thể đem đao pháp phát dương quang đại. Nói xong Tô Nghiên vươn tay, một ngọc giản bay ra xuyên vào ấn đường Dương Lỗi. Thiên địa tạo hóa đao, đoạn sinh tử, đoạt tạo hóa. Trong đầu Dương Lỗi xuất hiện một câu nói, tiếp theo là quang ảnh đang không ngừng diễn luyện. Làm cho hắn buồn bực chính là bóng người kia chỉ diễn luyện một chiêu mà thôi. Mà lúc này hệ thống lại truyền ra thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngoạn gia học được đệ nhất đao trong thiên địa tạo hóa đao. Học xong đệ nhất đao, Dương Lỗi mở mắt nhìn Tô Nghiên nói. Tạ ơn sư tôn, học như thế nào, nhìn thấy Dương Lỗi nhanh như vậy đã mở mắt Tô Nghiên kinh ngạc lại cảm giác được khí thế của hắn có biến hóa, hẳn là đã có lĩnh ngộ, nhận thức như vậy làm Tô Nghiên vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đệ tử ngu dốt hiện tại chỉ luyện thành đệ nhất đao. Dương Lỗi nói, ngươi đã học xong đệ nhất đao sao? Tô Nghiên mở to mắt, không thể tin được, tốc độ cùng tư chất này thật quá biến thái, so sánh với thiên tài trong tiên giới chỉ hơn chứ không kém. Đệ tử ngu dốt, Dương Lỗi cúi đầu, không tệ, ngươi đã thật giỏi lắm. Có thể trong thời gian ngắn học được một đao đã rất giỏi, nhưng ngươi cũng đừng nên kiêu ngạo, siêng năng luyện tập, nếu ngươi học được 15 đao, như vậy Tô Diệu không phải đối thủ. Tô Nghiên tuy khiếp sợ nhưng lập tức hồi phục lại. Sư tôn, đệ tử cũng muốn học thiên địa tạo hóa đao pháp. Tô Anh nghe nói có thể đánh bại Tô Diệu, vội lay cánh tay Tô Nghiên nói. Không được, ngươi không thể học, đao pháp này không thích hợp ngươi, cho ngươi học cũng không thể tu luyện. Tô Nghiên cười khổ nói. Vì sao chứ, Tô Anh hỏi, chẳng lẽ tư chất của đệ tử không bằng sư đệ sao? Không phải vấn đề này, đao pháp chú ý cương mãnh sắc bén, mà ngươi không thích hợp. Tô Nghiên giải thích, nếu ngươi học tập công pháp mà ta đã giao cho ngươi, đã đủ ngạo thị thiên hạ. Đệ tử, nghe vậy Tô Anh có chút ngượng ngùng. Hơn nữa tham thì thâm, nếu ngươi không cố gắng tu luyện, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị sư đệ vượt qua. Tô Nghiên mỉm cười nói, vượt qua thì vượt qua, sư đệ vốn đã lợi hại hơn người ta. Tô Anh nghe vậy rầu rĩ không vui nói, kỳ thật sư tỷ rất lợi hại, nhưng vì không chuyên tâm tu luyện mà thôi, ta nghĩ nếu sư tỷ chuyên tâm, rất nhanh sẽ đột phá. Dương Lỗi an ủi nàng, đó là tự nhiên, bổn cô nương là ai? Tô Anh đắc ý ưỡn ngực, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói. Còn yêu cầu nào nữa không? Có thì nói nhanh một chút, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đến thí luyện đồng tu luyện. Tô Nghiên nhìn hai người hỏi, Thí luyện đồng cũng không phải do tổ tiên Tô gia xây dựng mà vốn đã tồn tại nơi đó, đây là ưu thế của Tô gia, từ khi Tô gia xây dựng tới nay luôn ngạo nghễ trên vô cực đại lục, chưa bao giờ xuống dốc qua, đây là nhờ của thí luyện đồng trợ giúp. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi sư tôn đồ vật, Dương Lỗi nói, nghĩ muốn gì cứ nói thẳng là được, không cần ấp úng. Tô Nhiên nói, đệ tử muốn một ít đan phương, phù phương, nếu sư tôn có dược liệu thì càng tốt hơn. Dương Lỗi liền nói thẳng, đan phương, phù phương. Ngươi muốn học luyện đan cùng chế phù, Tô Nhiên có chút giận mình nhìn hắn, sở dĩ đan sư cùng phù sư trên vô cực đại lục ít ỏi như vậy, là bởi vì yêu cầu quá hà khắc mà thôi. Dương Lỗi gật đầu, đệ tử học qua luyện đan chế phù, hơn nữa đều đạt tới cảnh giới tông sư. Sư đệ, ngươi nói thật, ngươi là luyện đan sư cùng phù triện sư cấp bậc tông sư. Tô Anh mở to mắt nắm cánh tay Dương Lỗi vô cùng kích động. Dương Lỗi gật gật đầu. Phải, dù sao nói cho họ biết cũng không sao, hắn còn có thể lấy được đan phương cùng phù phương, hay dược liệu chẳng hạn, đối với đôi bên cùng có lợi. Thấy Dương Lỗi khẳng định như vậy, Tô Nhiên thầm nghĩ trong lòng, sư tỷ con của ngươi là yêu nghiệt gì đây, biến thái như vậy, tốc độ tu luyện nghịch thiên không nói, mà còn có trình độ cao minh trong luyện đan cùng chế phù như thế. Ta có một chút đan phương, nhưng không có phù phương, chẳng qua nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi tìm đến. Cách chương.